Chương 389, sơ đạp giới bên trong, âm như vòng xoáy hắn vặn vào mặt, tức giận trừng mắt kia hai cái không có lương tâm quá phận à, các ngươi cũng không phải ta một người lừa dối hắn, hắn làm gì chỉ chém ta bởi vì ngươi yếu, Phật hề linh phu hắn chơi không lại, ra năng lực, hắn càng chơi không lại, cho nên, quả hồng không chọn mềm bóp, tới đụng nu ý sao chống đỡ cái cầm lật sách sở thiểu niên, nghiêng hắn một chút, yếu ớt thở dài. Châm thúc thúc à, ngươi liền éo lần mục sư đều chơi không lại, đây thật là không có tiềm lực đi ngậm miệng đi nếu là chính 28 kinh so ra, éo lần tu vi so đạo sĩ thúi còn cao. Nhưng đạo sĩ thúi chiếm linh phu ưu thế. Hắn không có chơi không lại, chẳng lẽ không phải bình thường trầm trường lâm tóc mai đột một đột. Đỉnh lấy vỡ thành từng đầu tăng bảo, nhìn kia theo luyện kim cửa trong đi tới bốn vị mục sư. Hai đen hai trắng, trường bào thánh mang. Tay cầm thánh kinh, cái cổ treo 10 chiếc. Một trái một phải, cùng hắc bạch vô thường, canh giữ ở kia luyện kim cửa. Lúc này, mấy người mi tâm cao lại, có chút không hiểu rõ hẻo lần đang làm gì. Sao có thể cầm thánh kiếm chém người kia thánh kiếm chỉ là dùng để tiêu trừ, xạ mạ ẻn sơn mạch bên trong, không rõ thuộc tính đả thương người quái thú. Không phải làm hắn lấy ra đánh nhau. Nghe được này thanh âm giây lát, hẻo lần cứng đờ. Mặt không thay đổi đem thập tự đại kiếm cắm trở về phía sau lưng, quay người lại. Xuyên thấu qua kia luyện kim cửa, nhìn về phía người ở bên trong, có chút gật đầu. Thánh tử. Ừm. Nhan nhạt, không có một chút cảm xúc chập trùng. Giống mùa đông trong, từ không trung thượng đáp xuống nhỏ vụn đông tuyết đồng dạng thanh âm. Xa xôi lại tới gần truyền vào mấy người trong lỗ thai. Trầm trường lâm đổi tăng bảo động tác một trận. Cảm giác không khí bốn phía, giống như trong nháy mắt mát mẻ xuống tới. Có một loại thông thấu, gột rửa linh hồn khí tức. Theo hắn trên đỉnh đầu, xuyên qua mà xuống. Làm cả người hắn, sinh ra một loại trước giờ chưa từng có thanh tỉnh cùng lý trí. Thậm chí còn sinh ra một loại, quỳ xuống cúng bái tâm tình. Phật hề cũng ngẩng đầu hướng bên này nhìn tới. Đồng dạng sinh ra loại cảm giác này. Vẻ mặt lỏng giật mình bên trong, mang theo vài phần hướng tới ngưỡng vọng. Sở Quân cố đôi mắt tối sầm lại. Cạch cầm trong tay sách, hướng trên mặt bàn ném một cái. Không lớn không nhỏ vang động. Lại làm cho Trầm Trường Lâm cùng Phật Hề, một cái giật mình trong nháy mắt hoàn hồn. Sắc mặt biến hoa phía dưới, cảnh giác nhìn chằm chằm đầu kia cái kia đạo mơ hồ bóng người. Thánh tử ý cười hiến yến thiếu niên. Hai tay trùng điệp, chi tại trên bàn, chống đỡ ở dưới ba. Có chút nghiêng đầu, nhìn qua luyện kim người trong cửa. Không ra ngồi một chút không được. Thanh âm nhàn nhạt, theo cửa bên kia truyền tới. Coi là thật thánh khiết sáng long lanh, không nhiễm bụi bặm. Ta muốn biết. Ngươi có thế trông thấy kia ma pháp trận, vì cái gì không đem nó hủy đi, vì cái gì muốn hủy đi thiếu niên nghiêng đầu một chút, nháy mắt, một mặt hoang mang. Trận pháp không rõ, liên thông không biết, hủy sau, sinh ra hậu quả, thánh tử là muốn cho ra đến gánh chịu sao luyện kim cửa bốn người, mi tâm nhíu chặt. Hiển nhiên đối có chút mạo phạm lời nói, rất là bất mãn. Mà thánh tử, nhất thời không có mở miệng. Qua một hơi, hắn mới trả lời, thánh điện gánh chịu. À, vậy các ngươi đi hủy thôi, đây là địa bàn của các ngươi định đoạt không phải sao ra một người ngoài không xen vào. Năng lực không kịp. Cái này có ý tứ thiếu niên giống như cười mà không phải cười. Thánh điện căn cơ thâm hậu, tín đồ trải rộng thiên hạ, năng lực này không kịp bốn chữ, làm sao nghe đều có chút qua loa a thánh tử đây là tại lừa dối ra sao ngươi nói bậy bạ gì đó mấy vị mục sư, mặt mũi tràn đầy không vui nhìn hắn chằm chằm. Ai nha tức cái gì thiếu niên một mặt thuần lương. Chẳng lẽ ra nói sai rồi to như vậy thánh điện, vô số tín đồ nhân tài, tổ tông đông đảo, ma pháp đẳng cấp cao người, có khối người, như thế nào tìm đến ra như vậy một người đi đường lời này, các ngươi bản thân tin sao mấy vị mục sư mím chặt miệng, không nói chuyện. Kéo lần nhìn xem mấy vị mục sư, lại nhìn xem đầu kia thánh tử, đưa tay bóp bóp mi tâm. Không phải, ngươi hiểu lầm, thánh điện xác thực rất lớn. Tín đồ QNZ xác thực rất nhiều, ma pháp đẳng cấp cao người là rất nhiều, chỉ là đây hết thảy đều xây dựng ở hắn dừng một chút, nhìn xem bên trong thánh tử. Thánh tử khẽ vuốt cằm. Hắn thở phào, tiếp tục nói, trước đó thánh điện đi ra một lần dung chuyển, vô cớ mất tích rất nhiều đại pháp sư, trước mắt thánh điện bên ngoài đẳng cấp tối cao, là tiếp cận đại pháp sư cao cấp pháp sư, đẳng cấp năng lực cùng ta không sai biệt lắm. Mà, kia tại lần kia sự cố trước đó. Thánh đường không hiểu bị giam, trong thánh đường thí luyện mấy vị pháp linh đều ra không được, mà thánh tử cũng vô pháp lại trở lại thánh đường, bị nhốt canh giữ ở thánh điện bên trong thánh trì, cho nên Sở Thiểu Niên ánh mắt lóe lên. Chợt ma hỏi, là 300 năm trước luyện kim cửa trong, vẫn luôn rất an tĩnh thánh tử, nghe nói như thế, phù phiếm hướng hắn nhìn tới. Ừm, làm sao ngươi biết thánh tử tán đồng, là mấy vị mục sư ngạc nhiên. Éo lần cũng là một mặt ngộ. Việc này, bọn họ cũng chỉ là biết cái đại khái. Lại còn chỉ có phụng dưỡng thánh tử mấy vị mục sư mới biết. Thế nhưng là, người này là thế nào biết đến Ngô Nàng đưa tay sờ sờ cái cảm. Lật ra trước đó quyển kia vẽ độc nhãn cử quái, mục lạ quyển kia viết tay sách. Chỉ vào trong đó mấy chỗ bừa bãi vẽ xấu. Xem nơi này, này một chút số lượng, phân tích tổ hợp đứng lên, lại sắp xếp một chút trình tự, giảm một chút lập tức năm, liền 300 năm trước. Kéo lần cầm qua sách, tiến đến mấy vị kia mục sư trước mặt, tinh tế nghiên cứu khẽ đảo. Sau đó như vậy hợp lại kế, thật đúng là. Mấy người kinh dị nhìn thiếu niên kia. Kéo lần càng là cảm thấy có chút khó tin, sách này hắn hôm qua QNZ nhìn A hoàn toàn không có phân tích ra được không nói, còn cố ý trở về thánh điện chứng thực qua, thế nhưng là thánh điện không có bất kỳ cái gì ghi chép. Hắn QNZ coi là chỉ là vẽ xấu người đến. Lại không nghĩ rằng, bên trong còn ẩn giấu đi dạng này tin tức. Nay hùng hai tử, thật là lợi hại đối đầu mấy người kinh nghi bất định thần sắc, Sở Thiểu Niên nháy mắt mấy cái. Nếu nói như vậy, ra cảm thấy đi, những ma pháp kia trận vẫn là trước đường động, tìm người xem thật kỹ thủ đứng lên, dù sao nàng sờ sờ cái cảm, cười ý vị thâm trường. Quá mức trùng hợp, vậy thì không phải là trùng hợp mà là âm mưu, đã cũng không đủ năng lực đến xử lý đến tiếp sau, trước hết đừng đi đụng chạm, làm không nên sớm đến bi kịch, sớm trình diễn, vậy coi như không cách nào thu chàng. Đối đầu đầu kia, sống không biết bao lâu, phù phiếm chỉ còn lại một đạo huyễn ảnh thánh tử. Sở Thiểu Niên nhíu nhíu mày, cho ra đề nghị của mình. Cho nên, cùng nói ở đây lãng phí thời gian, suy nghĩ làm sao phá trận, đến tiêu trừ cái gọi là thai họa ngầm, từ đó vô tri liên lụy ra càng lớn thai họa ngầm không bằng gia tăng làm một chút thiên phú không tồi người, cố gắng tu luyện, tranh thủ tại thai nạn tiến đến thơ ý điếm, có một tuyến cơ hội chuyển bại thành thắng, như vậy không phải tốt hơn nàng nói không để ý, lại phong khinh vân đạm. Lại làm cho mấy vị mục sư nghe hoảng sợ run rẩy. Có, đáng sợ như thế sao? Bốn vị mục sư mi tâm nhíu chặt, nhìn chằm chằm kia có chút nói chuyện giật gân thiếu niên xem. Vì cái gì hay không? Sở Thiểu Niên nhún nhún vai, chỉ trong tay bọn họ sách. Ở trong đó quái thú, các ngươi gặp qua mấy cái đáy biển hải thú, vì cái gì không biết xả mà ẻn bên trong dãy núi, những cái kia không rõ thuộc tính quái thú là như thế nào xuất hiện, như thế nào biến mất?